Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 116, giấc mơ tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần lập tức cảnh giác, liếc nhìn Hạ Phi, vận dụng sức mạnh của đồ đằng bản ngã phong tỏa thính giác của Hạ Phi. Hạ Phi đang nghe theo mệnh lệnh của Mục Tư Thần chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên bị phong tỏa thính giác, chỉ cảm thấy thế giới đều yên tĩnh lại, dần dần có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đạo cụ cấp bậc gì? Mục Tư Thần mới hỏi. Rất cẩn thận đấy, Thẩm Tế Nguyệt nói, đương nhiên là cấp bậc tàng tinh, giống như kính mà cậu từng dùng trước đây. Con bướm cũng chỉ là cấp tàng tinh thôi phải không? Mục Tư Thần hỏi, kính gọng vàng của mắt to là vật ngài để lại sau khi chết. Con bướm còn chưa chết, làm sao có thể sở hữu đạo cụ cấp tàng tinh được? Đạo cụ và thần khác nhau, đạo cụ không có thần cách, sức sát thương cũng thấp, cậu cũng không vì nhìn thấy kính gọng vàng mà phát điên. Phải không? Thẩm Tế Nguyệt nói. Mục Tư Thần, vậy mấy người định nghĩa cấp bậc của đạo cụ như thế nào? Thẩm Tế Nguyệt, tất nhiên là sức sát thương. Chúng tôi thường định nghĩa những đạo cụ có thể gây sát thương cho tàng tinh là cấp tàng tinh. Cho nên vũ khí của cậu dù nâng cấp thế nào, sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu, kỹ năng có đặc biệt đến đâu, cũng chỉ có thể là cấp dưới tàng tinh, bởi vì nó không thể gây sát thương cho thần. Nhưng, lưới bắt giấc mơ, thì có thể. Mục Tư Thần nhớ lại sau khi mắt to chết, sức mạnh bị tước đoạt, nhưng để lại kính gọng vàng, kính này Tần Trụ và Thẩm Tế Nguyệt đều không hứng thú. Ít nhất là không tốn công để tranh giành chiếc kính này. Nói cách khác, quái vật cấp thần chết đi, cho dù sức mạnh bị tước đoạt, vẫn sẽ để lại một số vật phẩm thuộc loại đạo cụ. Những quái vật cấp thần vượt xa tàng tinh giống như Thẩm Tế Nguyệt, Tần Trụ, cho dù không chết, cơ thể hoặc sức mạnh bị phân chia ra quá nhiều phần này, những phần này cũng có thể biến thành đạo cụ cấp tàng tinh. Con bướm không phải là quái vật cấp thần đơn lẻ, ngài sở hữu một hoặc hai đạo cụ mạnh mẽ cũng là chuyện bình thường. Những tổn thương do lưới bắt giấc mơ gây ra, có phải là việc lấy đi những giấc mơ của anh theo nghĩa đen không? Mục Tư Thần hỏi. Thẩm Tế Nguyệt, cậu đừng xem thường giấc mơ. Cậu biết người mất đi giấc mơ sẽ như thế nào không? Mục Tư Thần, sẽ trở nên nóng nảy dễ nổi giận sao? Cậu đã tìm hiểu về thị trấn Mộng Điệp, đã tra cứu tài liệu liên quan đến giấc mơ, hiểu biết về các thí nghiệm ngăn chặn giấc mơ, biết rằng khi giấc mơ bị tước đoạt, sẽ gây ra rối loạn hệ thần kinh, và cũng dễ dẫn đến một số vấn đề tâm lý. Đó chỉ là hậu quả của việc không mơ một thời gian. Thẩm Tế Nguyệt nói, nếu vĩnh viễn mất đi giấc mơ, tình cảm của con người sẽ dần dần biến mất, trở thành một xác sống, mất đi động lực sống. Dĩ nhiên, thần mất đi giấc mơ không thảm như các cậu, chỉ là sẽ trở nên không trọn vẹn. Quái vật cấp thần không trọn vẹn sẽ như thế nào? Mục Tư Thần nghĩ đến Tần Trụ, nghĩ đến những hồi ức đẹp đẽ mà ngài đã mất. Thẩm Tế Nguyệt nói, cũng không có gì tệ, mất đi một phần sức mạnh và điên cuồng, ngược lại có thể giữ lại nhiều tính người hơn, nhưng dù sao cũng không trọn vẹn, cũng là điểm yếu, rất dễ bị người ta tấn công. Mục Tư Thần nhìn về phía Thẩm Tế Nguyệt, không cảm thấy tên này giữ lại nhiều tính người hơn chỗ nào. Thẩm Tế Nguyệt đọc được suy nghĩ của cậu, nhắc nhở, cậu thử nghĩ đến mắt to xem. Mục Tư Thần, so sánh như vậy, thì Thẩm Tế Nguyệt quả thực là có nhiều tính người hơn. Thẩm Tế Nguyệt nói với cậu, tôi lấy một ví dụ khá điển hình đi. Cậu cho rằng vì sao con bướm lại khát khao tình cảm tốt đẹp như vậy? Vì những thứ này, ngài thậm chí sẵn sàng bước vào bẫy, bị các vị thần khác dùng một chút cám dỗ tốt đẹp, cam tâm tình nguyện mạo hiểm rơi vào giấc ngủ say, bởi vì ngài cũng không hoàn hảo. Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt, đúng vậy, Ngài phản bội biển sâu, phân chia biển sâu cũng trừng phạt ngài, lấy đi niềm vui của ngài. Từ đó về sau, ngài đã trở thành một kẻ đáng thương không thể cảm nhận được hạnh phúc. Sử dụng lời nói dối để lừa dối bản thân và người dân thị trấn Mộng Điệp. Nói rằng sẽ xây dựng một quốc gia hạnh phúc. Thực chất là ngài chỉ có thể dựa vào sự tốt đẹp của người khác để sống sót. Còn anh thì sao? Mục Tư Thần biết rõ không nên tìm hiểu quá nhiều về những quái vật cấp thần này. Nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Thẩm Tế Nguyệt rõ ràng rất vui vẻ. Tư Thần, cậu quan tâm đến tôi đấy à? Thật tốt quá đi. Tôi ấy hà, tôi thích ngồi dưới ánh trăng nhìn những thứ xinh đẹp, những con người xinh đẹp, những động vật xinh đẹp, và cả những tình cảm đẹp đẽ. Có nhân tính là một điều thú vị, nhưng thời gian dài sẽ càng ngày càng yếu ớt. Tôi cũng phải tìm lại giấc mơ của mình. Mục Tư Thần còn muốn hỏi chuyện của Tần Trụ, nhưng suy nghĩ một chút, quyết định không hỏi nữa. Những vấn đề này, cậu có thể tự hỏi Tần Trụ, không cần thiết phải lấy đáp án từ miệng Thẩm Tế Nguyệt. Mất đi những kỷ niệm đẹp, Tần Trụ không cảm thấy mình đáng thương. Ngài coi đó là cái giá cần thiết. Cho dù như vậy, Mục Tư Thần cũng không muốn nghe Thẩm Tế Nguyệt dùng những lời lẽ như kẻ đáng thương, để miêu tả Tần Trụ. Tôi cần chú ý điều gì về lưới bắt giấc mơ? Tôi sẽ đưa anh vào giấc mơ. Đổi lại, anh phải nói cho tôi biết tin tức của lưới bắt giấc mơ. Mục Tư Thần chuyển chủ đề. Thẩm Tế Nguyệt nói, tôi không rõ trong giấc mơ tập thể có gì. Nhưng tôi biết, nơi đó nhất định có thú săn giấc mơ. Chúng sở hữu thực lực cấp thân cận. Săn bắt giấc mơ cho lưới bắt giấc mơ. Cậu và những người bạn của cậu phải cẩn thận thú săn giấc mơ. Đừng để chúng bắt được giấc mơ, nếu không sẽ trở thành xác sống, mất đi niềm vui sống, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Tôi thì không cần lo lắng, tôi không có giấc mơ, chúng không hứng thú với tôi. Nhưng cậu phải bảo vệ tốt giấc mơ của mình. Một khi giấc mơ của cậu bị chúng bắt, tôi sẽ không thể ở lại trong giấc mơ tập thể nữa. Thẩm Tế Nguyệt lại kể chi tiết cho Mục Tư Thần về thông tin của thú săn giấc mơ. Mục Tư Thần ghi nhớ kỹ từng điều và tranh thủ lúc Trì Liên và Kỳ Tiện An chưa ngủ. Gửi những thông tin quan trọng vào nhóm trò chơi để họ đề phòng thú săn giấc mơ. Cậu cũng không muốn dẫn đồng đội đến những nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng không còn cách nào khác. Mọi người từ khi bước vào, chủ đều đã rơi vào chuỗi nhân quả riêng của mình. Mặc dù năng lực chi phối tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt có thể cắt đứt chuỗi nhân quả, nhưng điều đó chắc chắn sẽ gây tổn hại nhất định cho tinh thần. Chỉ có giữ tỉnh táo trong giấc mơ tập thể, nhận thức được chuỗi nhân quả trên người mình, theo chuỗi nhân quả tìm người kết nối chuỗi nhân quả, cởi bỏ chuỗi nhân quả mới có thể tránh được tổn hại về tinh thần. Vì vậy Mục Tư Thần phải dẫn mọi người đi cùng. Câu hỏi tiếp theo, Mục Tư Thần không định hỏi Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt cũng sẽ không trả lời cậu. Vì vậy cậu hỏi trong lòng. Hệ thống, cậu có ở đó không? Kể từ khi bước vào chung cư sám hối, hệ thống đã im lặng rất lâu. Hệ thống này luôn như vậy. Nếu không cần thiết, nó rất ít khi xuất hiện. Đặc biệt lần này Mục Tư Thần biết được vai trò của nó trong trận chiến phân chia biển sâu. Hệ thống càng trở nên im lặng hơn, không chủ động nói chuyện. Hệ thống luôn ở đây. Hệ thống trả lời, Mục Tư Thần hỏi, nếu trong số đồng đội của tôi có người bị cướp mất giấc mơ thì phải làm sao? Còn có cách cứu chữa không? Câu hỏi này Thẩm Tế Nguyệt sẽ không trả lời cậu, cho dù có trả lời. Mục Tư Thần cũng không thể tin vào tính xác thực của những gì Thẩm Tế Nguyệt nói. Hệ thống, lưới bắt giấc mơ, phục vụ cho con bướm. Những giấc mơ nó săn được sẽ được lưu trữ hết ở phía sau cánh cổng hoàng hôn hửng sáng. Chờ con bướm quay lại sẽ thưởng thức từng cái một. Tuy nhiên hệ thống không khuyến khích người chơi đến cánh cổng hoàng hôn hửng sáng. tôi nhớ trước đây cậu còn bảo tôi chiếm lấy ba trụ, chiếm lĩnh không gian giấc mơ. Mục Tư Thần nói, không gian giấc mơ được tạo nên từ lưới bắt giấc mơ và vô số giấc mơ được dệt nên. Chỉ cần có được lưới bắt giấc mơ, người chơi có thể nắm giữ không gian giấc mơ không hoàn chỉnh, giải phóng thị trấn Mộng Điệp trong hiện thực, đánh thức cư dân thị trấn Mộng Điệp. Điều này là đủ rồi, bởi vì những giấc mơ mà lưới bắt giấc mơ đã săn bắt được đều được lưu trữ trong cánh cổng hoàng hôn hửng sáng. Hệ thống luôn cho rằng nó ở phía sau cánh cổng, không ngờ lại tìm thấy tung tích của lưới bắt giấc mơ trong trụ thứ hai. Không cần thiết phải vào cánh cổng hoàng hôn hửng sáng nữa. Là vì cánh cổng hoàng hôn hửng sáng rất nguy hiểm sao? Tôi không ngại chiếm thêm một trụ nữa. Mục Tư Thần có một chút do dự trong lòng. Đúng là rất nguy hiểm. Nơi đó lưu trữ những ký ức khi con bướm phân chia biển sâu. Bất kỳ ai bước vào đều có khả năng bị phân chia, trở nên không còn trọn vẹn nữa. Người chơi đã biết cách tránh bị thú săn giấc mơ bắt. Chỉ cần cẩn thận, sẽ không có nguy hiểm. Không cần phải mạo hiểm, Mục Tư Thần không nói gì. Hệ thống hỏi, người chơi đang do dự điều gì? Bảo vệ tốt thân cận của cậu là đủ rồi. Tôi biết rồi, Mục Tư Thần thầm thở dài trong lòng. Là cậu đã quá tự cao tự đại. Khi cậu biết những ký ức đẹp của Tần Trụ cũng được lưu giữ trong cánh cổng hoàng hôn hửng sáng, cậu không thể nhịn được việc muốn lấy lại những ký ức này. Nhưng Mục Tư Thần trong lòng hiểu rõ, cậu muốn làm như vậy không phải vì Tần Trụ, mà là vì chính bản thân cậu. Bạch Tuộc nhỏ là bản ngã của Tần Trụ, là tình cảm mà Tần Trụ không muốn giữ lại bên cạnh, tình cảm mà Tần Trụ bỏ rơi. Mục Tư Thần lại rất trân trọng. Nhưng từ khi Bạch Tuộc nhỏ biến mất để cứu Mục Tư Thần, Tần Trụ không còn tặng cho cậu Bạch Tuộc nhỏ mới nào nữa. Có lẽ bản ngã do sức mạnh nhỏ bé của cậu tạo ra, giờ đã bị sức mạnh của Nhiếp Ước Hải tiêu diệt, sẽ không bao giờ sinh ra bản ngã mới nữa. Có lẽ cậu sẽ mãi mãi mất đi Bạch Tuộc nhỏ, cũng mất đi nhân tính còn sót lại của Tần Trụ. Mục Tư Thần nghĩ, nếu cậu có thể giúp Tần Trụ lấy lại những ký ức đẹp, liệu Tần Trụ có phải lại đau đầu vì những tình cảm thừa thãi? Đến lúc đó, Tần Trụ liệu có tách ra một Bạch Tuộc nhỏ cho cậu nữa không? Cho dù không có Bạch Tuộc nhỏ cũng không sao, có thể giúp Tần Trụ khôi phục nguyên vẹn cũng không tệ. Dù sao cậu cũng nợ Tần Trụ quá nhiều, trả trước một chút. Sau này khi người ta đến thu nợ thì cũng sẽ phải trả ít hơn. Mục Tư Thần rõ ràng biết cậu muốn làm như vậy chính là vì bản thân, vì thỏa mãn lòng tham của bản thân. Cũng chính vì vậy cậu sẽ không vì Tần Trụ mà mạo hiểm. Vì hệ thống cho rằng hiện tại cậu không nên đối mặt với cánh cổng hoàng hôn hửng sáng. Vậy thì cứ như vậy đi. Tôi biết rồi, Mục Tư Thần trả lời hệ thống ở trong lòng. Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Mục Tư Thần, Trì Liên và Kỷ Tiện An nói rằng họ đã ghi nhớ. Chuẩn bị đi ngủ, Mục Tư Thần trả lại thính giác cho Hạ Phi, vỗ nhẹ vào mặt cậu ta, muốn gọi cậu ta dậy để nói cho hắn biết về thú săn giấc mơ. Không ngờ Hạ Phi lại ngủ say như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, Mục Tư Thần chỉ có thể nhanh chóng tiến vào giấc mơ. Trước đó, cậu mở chân thực chi đồng, khắc sâu hình ảnh của Thẩm Tế Nguyệt vào trong mắt. Thẩm Tế Nguyệt không có giấc mơ, không thể tiến vào giấc mơ tập thể bằng cách ngủ như người khác. Nhưng ngài có thể hóa thành một tia sáng, tạm thời lưu lại trong mắt của Mục Tư Thần. Bên trong chân thực chi đồng có một mảnh mắt kính, mảnh vỡ này không đủ để chống lại bản thể Thẩm Tế Nguyệt, nhưng chứa đựng một tia sáng thuộc về phân thân thì vẫn có thể làm được. Theo như hình dáng của Thẩm Tế Nguyệt phản chiếu trong chân thực chi đồng, người trước mặt thay đổi hình dạng, hắn biến thành một người đàn ông bình thường. Mục Tư Thần kiểm tra cơ thể của hắn, Lưng người này có một đồ đằng hình mặt trăng, hiện tại vẫn còn hơi thở. Để phòng trường hợp xấu nhất, Mục Tư Thần dùng quốc chữ thập gõ vào người hắn. Nhìn thấy đồ đằng hình mặt trăng trên người hắn biến mất mới yên tâm. Như vậy sẽ không cần lo lắng khi họ ngủ. Thân cận của mặt trăng thức dậy sẽ làm gì với họ? Để người này ngủ lâu hơn, Mục Tư Thần lại gõ nhẹ vào đầu anh ta. Đảm bảo anh ta có thể ngủ một giấc đến sáng. Sau đó, Mục Tư Thần nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu không quá lo lắng Hạ Phi bị thú săn giấc mơ bắt đi, bởi vì đặc điểm lớn nhất của thú săn giấc mơ là chỉ bắt những người tỉnh táo trong giấc mơ. Những người không biết mình đang mơ, luôn bị ràng buộc trong mạng lưới vụ án, tức là bị lưới bắt giấc mơ kiểm soát. Thú săn giấc mơ sẽ không tốn công sức để bắt những người đã bị kiểm soát. Chúng chỉ bắt những người tỉnh táo trong giấc mơ, để loại bỏ mối nguy hiểm cho lưới bắt giấc mơ. Vì ngủ đi trong sự cảnh giác, khi có ý thức, Mục Tư Thần lập tức nhận ra mình đang mơ. Việc đầu tiên cậu tỉnh dậy là tìm Hạ Phi, nhưng phát hiện ra mình không còn ở trong khu chung cư nữa, mà đang nằm trên đám mây, lơ lửng trên không. Mục Tư Thần ngồi dậy, cảm thấy lưng có chút khác thường, dường như mọc ra một đôi thứ gì đó có thể điều khiển. Cậu thử cử động thứ gì đó ở phía sau, và nó đã bay lên. Cậu tựa như thiên sứ, sinh ra một đôi cánh trắng tinh khiết. Tác giả có lời muốn nói. Bạch tuộc nhỏ, nghe chưa? Thần thần rất trân trọng ta, rất trân trọng ta, kiêu ngạo. Tần chủ đưa tay ra, vuốt ve cái đầu tròn của bạch tuộc nhỏ. Bởi vì em ấy biết, cậu chính là một phần của tôi. Em ấy cũng đang trân trọng tôi. Mục Tư Thần cứng đầu, cũng không phải, đó chỉ là sự ích kỷ của em mà thôi. Thẩm Tế Nguyệt, tôi nói suốt nửa ngày ở trước mặt cậu ta, trong đầu cậu ta lại toàn là kẻ máu lạnh nào đó. Mệt mỏi, bình luận trên Tấn Giang, mắt to thảm vãi, mấy người chẳng ai chịu gọi ngài là thiên không chi đồng cả, ha ha ha, ca đáng thật. Thậm chí không biết tên thật của ổng là gì. Thẩm Tế Nguyệt, đề cập đến Tần Trụ, bàn tay che trời. Thẩm Tế Nguyệt, đề cập đến thiên không chi đồng, mắt to. Dù sao thì một mình Tần Trụ chấp luôn bốn ông như mặt trăng mà. Cái này gọi là biết mình biết ta. Nợ quá nhiều thì dùng chính mình để trả nợ nhé thần thần. Bạch tuộc nhỏ không đến, nhưng khi Tiểu Mục ở thế giới thực, luôn được bàn tay tay to lớn của Tần an ủi. Thật sự rất nhớ bé bạch tuộc. Nhanh chóng mang đến nhiều tình cảm dư thừa cho anh ta đi, để anh ta tạo ra bạch tuộc nhỏ mới. Cách chương.